Nakamura làm giấc mơ của chính mình. Dù không phải ước mơ của mình đi nữa, thì ước mơ vẫn là ước mơ, nó giúp ta nhớ ra cuộc đời thật đáng sống. Kimura, người đã vứt hết kiêu hãnh, làm việc không ngừng nghỉ cả sáng lẫn tối để thực hiện ước mơ, là người hùng, chẳng ai biết tới của riêng họ. Chẳng mấy chốc mọi người bắt đầu mến mộ Kimura và gọi ông là bố. Biết Kimura không ăn tối mà đi từ vườn tới quán làm luôn, đám nhân viên phục vụ còn thay nhau làm cơm hộp mang đến nữa. Người quản lý quán rượu cũng nhận thấy sau khi Kimura đến, không khí của quán tươi sáng hẳn lên. Biết tính ông không tham lam, lại thành thật, còn có khả năng kế toán, nên anh ta giao cho ông luôn cả việc sổ sách của quán. Kimura từ chỗ là người chẳng hề nghĩ tới việc kinh doanh giải trí, từ khi nào lại trở thành người làm công không thể thiếu ở quán. Kimura làm ở đó 3 năm. Hàng ngày ông làm từ 7 giờ tối đến đêm khuya. Món thu nhập tầm hơn 17 vạn yên mỗi tháng trở thành một thứ không thể thiếu được đối với kinh tế gia đình của Kimura. Nếu sự cố nhỏ ấy không xảy ra, chắc hẳn ông đã không bỏ cuộc. Có thể đó là cây táo đã gọi Kimura cũng nên. Ngày hôm đó quán hầu như không có khách, bồi bàn kiêm phụ trách sổ sách Kimura lâu rồi mới lại đứng trước quán để mời chào. Một ngày mùa đông rét mướt, hai bên đường tuyết được chất cao, con phố vốn sầm uất nay bỗng thưa thớt bóng người. Có muốn chào mời khách cũng chẳng có ai. Thi thoảng như nhớ ra, Kimura lần lượt cất tiếng với cả những vị khách say thỉnh thoảng đi qua. Dù như vậy, nếu không bị ngược sáng bởi ánh đèn pha của ô tô, chắc hẳn ông đã không cất lời mời chào với hai người đi cùng nhau đó. Việc chào mời khách ở con phố sầm uất quán xá cũng có cái gọi là luật lệ. Trước tiên, tuyệt đối không mời người cùng nghề. Dù không biết mặt đi nữa, người làm công ở quán hay những người liên quan đều rất khác so với khách hàng, nên có thể nhận ra ngay lập tức. Trong những người đàn ông không nên mời mọc ấy, có một loại người cần chú ý nhất, đó là Yakuza ở địa bàn. Quý khách làm một chén nhé. Vừa cất lời, ông bị túm ngay lấy cổ áo. Thằng này không thấy cái gì đây à? Hắn giơ ra như khoe cái huy hiệu vàng nơi ngực áo. Ông đã xin lỗi một cách thành thực, nhưng đương nhiên là đã quá muộn. Đám đàn ông cứ thế định xông vào quán. Một khi họ đã vào là sẽ có chuyện, đó là điều chắc chắn. Trong lúc đang khẩn khoản xin lỗi, ông bị đưa vào bên trong một ngôi chùa ít người lui tới. Từ lúc nào ông bị 7-8 người đàn ông vây quanh, bị đánh vào mặt, răng cửa bị gãy, áo sơ mi trắng đầy máu. Lúc đó ông không còn biết gì nữa. Dù sao cũng chỉ có cách tìm đường bỏ chạy. Ông nhìn xuống dưới chân, kẻ đấm ông đi một đôi giày chống lạnh mềm mại. Ngay lập tức, ông dùng gót giày cả quyết đạp vào mu bàn chân của hắn. Ông nhớ ra chuyện trong các khách hàng của quán có một bác sĩ chỉnh hình, ông ấy từng kể mu bàn chân là điểm yếu của con người. Nhân cơ hội gã đàn ông cúi xuống ôm lấy chân, Kimura vùng chạy. Ông chạy như lăn xuống dưới cái dốc ở phía sau ngôi chùa. Sau đó ông không nhớ lắm mình đã chạy thế nào và đi đâu. Ông chạy men theo đường ray tàu điện của đường sắt tư nhân, đi qua gần con phố kinh doanh tấp nập, băng qua chắn tàu, vừa nấp sau khe hở của bình ga ở sau một tiệm ăn thì ông nghe thấy tiếng bước chân của đám đàn ông đuổi tới, tiếng chúng thay nhau gọi tìm Kimura. Ông nín thở chờ đợi, chẳng biết thế nào mà trước cửa quán ăn lại có hai xe tuần tra cảnh sát đang đỗ, thật giống như phim truyền hình hình sự trên tivi. Cảnh sát cho tôi xem một cái trông giống như sổ cái có dán ảnh khuôn mặt của những kẻ liên quan đến nhóm côn đồ mà cảnh sát phải đánh dấu. Cái sơ mi trắng của tôi đầy máu, mặt cũng sưng lên, thế mà cảnh sát chẳng buồn để tâm. Vừa giơ cho tôi xem từng tấm ảnh, họ vừa hỏi, người này à, hay là người này? Nhờ thế, tôi biết ngay đã bị kẻ nào đánh. Nhưng tôi đã nói là tôi sẽ không kiện. Tôi là người sai khi cất tiếng mời, nên tôi không có ý định kiện những người này. Thế rồi cảnh sát cũng như muốn bỏ cuộc, họ nói, tôi hiểu rồi. Tuy nhiên ngày mai, hai người đã đấm anh sẽ bị cảnh sát gọi tới. Có lẽ họ nói để tôi biết, vì không có báo cáo thiệt hại nên họ sẽ không bắt giữ, nhưng cảnh sát đã nắm được vụ việc. Thế rồi hôm sau, hai người đó đến chỗ tôi để tạ lỗi. Việc này là chuyện sau này tôi mới nghe, nhưng quán hồi đó tôi làm hình như không trả tiền cho nhóm người này. Ngày xưa các quán bán rượu phải trả tiền như thế là chuyện bình thường thì phải. Chuyện là vì không trả tiền nên quán bị để ý, nhưng vì thành sự vụ của cảnh sát nên chúng không có cách nào ra tay. Sau đó cũng có khoảng 2 lần nữa chúng đến xin lỗi vì muốn hòa giải, nên tôi được gọi tới chỗ đại ca của bọn chúng uống rượu rồi làm hòa. Dù họ có không xin lỗi tôi tới mấy lần như thế chăng nữa, tôi cũng cảm thấy quá ổn rồi. Có lẽ họ cũng biết đạo lý, nhân nghĩa theo cách riêng của họ. Nhân chuyện đó tôi thôi việc ở quán. Tôi nghĩ vừa đúng lúc vì những cây táo đang ngày càng khỏe hơn. Tôi có cảm giác như được những cây táo cổ vũ nhiệt liệt, không phải dựa dẫm và làm thêm nữa. Hãy nhanh chóng làm để có thể sống với công việc chính là trồng táo đi. Người quản lý ở quán rượu có nói đến mấy lần rằng khi nào bình phục vết thương thì quay lại làm cho họ nhé. Nghĩ phải thẳng thắn từ chối thôi, tôi đến quán để chào. Có vẻ anh ta cũng hiểu được tôi sẽ quyết định như vậy nên còn trả cả tiền nghỉ việc cho tôi nữa. Anh ta bảo, tôi hiểu rồi, vậy anh cố gắng lên, hãy làm cho những cây táo kết trái nhé. Tôi mở phong bì ra có tới 50 vạn yên bên trong. Tôi ngạc nhiên lắm, dù đó là tiền nghỉ việc cho 3 năm lao động, nhưng đã lâu rồi tôi mới lại thấy một số tiền lớn như thế. Trả xong phần thuế chưa nộp, còn nợ trước đó, hầu như tôi cũng không còn lại mấy. Vì chuyện đó nên tôi mới mất răng đấy. Lúc ấy tôi chỉ gãy có một cái răng cửa thôi, nhưng vì nghĩ không muốn quên việc này nên tôi cứ để thế không đi nha sĩ. Cái răng gãy này là bằng chứng tôi đã đấu tranh cho những cây táo. Tôi đã làm đến mức bị người ta đánh, cũng để cả đời không quên rằng bản thân tôi đã bảo vệ những cây táo. Tôi sẽ cứ để cái răng gãy như thế. Thế nhưng nếu gãy một cái, những cái răng xung quanh cũng xê dịch và bắt đầu lung lay. Mỗi lần răng lung lay, tôi lại dùng kìm để nhổ, rồi thành ra chẳng còn cái răng nào. Vì thế khi người ta hỏi tôi vì sao không có răng thế, tôi quyết định sẽ trả lời như thế này: là vì tôi đã đổi răng của tôi lấy lá của những cây táo. Phần 21. Có khi trong cái lạnh lẽo của mùa đông, ta bỗng cảm thấy dấu hiệu của mùa xuân. Sự biến đổi của tự nhiên cứ tiến triển từng chút một, ở nơi mà mắt ta trông không thấy, như thủy triều dâng, rì rào vỗ, rồi mang ảnh hưởng đến xung quanh. Có cái gì đó đang biến đổi không ngừng một cách rõ ràng, sáng sủa. Con người có lẽ cũng cảm nhận được điều đó một cách vô thức. Những thay đổi mắt không nhìn thấy đã làm biến chuyển Kimura trước tiên. Thế rồi nó mang ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Kimura với những người xung quanh. Kimura kể cho tôi nghe chuyện này. Không thể chịu nổi việc vườn của Kimura thành ra giống như một khu rừng. Một người chủ vườn ở gần đó đã đến phàn nàn. Ít ra ông cũng xén cỏ cho tôi nhờ. Ông ta làm mặt như đã mất hết kiên nhẫn. Lời nói thì ngắn gọn như thế nhưng ẩn chứa ý nghĩa bằng quả núi, khiến Kimura cũng rất hiểu. Tôi không có ý định đi nghe những điều vô nghĩa như kiểu trồng trọt không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Tôi bực lắm, nhưng vì tôi cũng tự nhủ ít ra ông cũng còn chăm sóc vườn của ông, nên từ trước tới nay tôi im lặng. Thế nhưng giờ ông ngang nhiên đến cắt cỏ cũng bỏ không làm. Cỏ dại cứ thỏa thích mọc, thỏa thích lớn. Đậu tương vụn ông gieo một lượng lớn mọc cao đến thắt lưng. Đi trong vườn còn phải rẽ bụi rậm ra mà đi. Chẳng phải có rất nhiều sâu bọ nhảy tưng tưng, bay rào rào khắp cái vườn trông như núi hoang của ông à? Cái thứ này không thể gọi là cái vườn được nữa. Ông bị tẩu hỏa nhập ma với cái ước mơ ngu ngốc của ông rồi. Ông thất bại bao nhiêu năm với việc trồng táo, gia đình ông nghèo đói thì đó cũng là tùy ông thôi, nhưng chỉ làm ơn đừng gây phiền phức cho những người xung quanh. Ngần đó sâu mà bay sang chỗ tôi thì phải làm thế nào đây? Dù thế nào tôi cũng không thể bỏ qua được nữa. Nếu là 1 năm trước đây, chuyện này có thể thành ra cãi nhau. Nhưng Kimura im lặng nghe người đàn ông nói. Thế rồi ông nói như thế này: tối mai bác lại đến đây được không? Chạng vạng tối hôm sau, người láng giềng và Kimura cùng đứng ở đường ranh giới của khu vườn. bướm đêm đang bay. Bướm đêm là cha mẹ của sâu hại cắn phá lá cây. Trên khuôn mặt người đàn ông lộ vẻ sửng sốt. Không thể trông thấy con côn trùng nào từ vườn của Kimura bay ra. Thay vào đó, từ vườn bên cạnh, bướm đêm, một con, hai con bay vào vườn của Kimura như thể chạy trốn cái gì. Vườn của Kimura không phải nguồn phát sinh sâu hại, mà ngược lại là nơi sâu hại tập trung. Nếu là côn trùng, ta sẽ rất hiểu điều đó. Chắc chắn cái vườn không phun thuốc bảo vệ thực vật sẽ là nơi trú ngụ yên ổn hơn. Nếu động não một chút sẽ thấy đây là chuyện đương nhiên. Người chủ vườn lân cận ấy vô cùng kinh ngạc khi trong khu vườn hẳn đang dùng thuốc bảo vệ thực vật của ông ta lại có bướm đêm nhiều như thế. Không thể diệt tận gốc được côn trùng. Chính vì vậy hàng năm đều phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Nhưng dù thế, chắc cú sốc khi tận mắt thấy hiện thực là quá lớn. Người hàng xóm không còn sang phàn nàn đến lần thứ hai nữa. Không chỉ vậy, ông ấy còn kể chuyện đó cho cả những người nông dân ở xung quanh. Kimura không phải chỉ là một kẻ lập dị. Ông ta nhận ra ít nhất Kimura cũng đang làm gì đó. Nhìn quanh vườn, chỗ này chỗ kia có những cây hố sâu được đào lên. Kimura giải thích là để đo nhiệt độ trong đất. Bắt đầu từ chuyện đất núi và đất vườn có nhiệt độ khác nhau, ông giải thích say sưa vì sao ông lại để cỏ dại mọc. Ông có phải học giả đâu? Ông ta buột ra lời mỉa mai, nhưng trong thâm tâm có vẻ thán phục. Từ trước tới nay, ông ta chưa từng nghĩ tới việc rễ của cây táo phát triển trong đất trong điều kiện như thế nào. Ít nhất cũng phải thừa nhận riêng việc không phải Kimura để cho cỏ dại mọc tùy ý mà không có căn cứ nào. Cũng có thể là do cảm giác, nhưng so với trước, lá của những cây táo, quả có vẻ trông khỏe khoắn hơn. Hơn thế, nếu có đặt cây táo sang một bên đi nữa, những cây rau Kimura trồng trong vườn táo cũng rất tuyệt vời. Những cây cà chua, ngọn cao tới gần 3 mét cho quả nhiều đến kinh ngạc. Ông ta chưa từng nhìn thấy những cây cà chua cao hơn cả cây táo. Có thể Kimura đúng là kẻ lập dị, nhưng thừa nhận tài năng làm nông của ông ấy chẳng phải cũng đúng sao? Đương nhiên không cần phải là thừa nhận Kimura một cách cởi mở. Dù gì khu vườn cũng vẫn đầy côn trùng, không có gì thay đổi. Thế nhưng nếu những con côn trùng ấy không gây hại cho vườn của chúng ta, có lẽ cũng nên dõi theo những nỗ lực của ông ấy một chút. Con mắt của những người xung quanh nhìn Kimura bắt đầu thay đổi từng chút một. Đến đây có duy nhất một việc mà tôi phải nói rõ với độc giả trước. Câu chuyện của buổi hoàng hôn trạng vạng này tôi viết chỉ dựa trên những thông tin thu thập khi viết bài về Kimura. Tôi không hỏi thông tin người nông dân hàng xóm đã đến nhờ Kimura. Ít ra ông cũng xén cỏ cho tôi nhờ. Vì đó là ai, Kimura không nói rõ. Tất nhiên nếu tôi hỏi chuyện tất cả những người chủ có vườn tiếp giáp với vườn Kimura ở cả bốn phía thì có thể sẽ biết. Nhưng dù thế nào tôi cũng không muốn làm thế. Đó là vì của hơn 20 năm trước và cũng vì nhiều nông dân làm việc sung mãn lúc bấy giờ đã chuyển giao thế hệ. Nhưng hơn hết thảy bởi tôi hiểu sâu sắc tới mức đau đớn việc Kimura không muốn làm phiền những người chủ vườn hàng xóm vì những vấn đề của mình thêm nữa. Vì thế những sự việc ở đây dù thế nào cũng chỉ là những ký ức mang tính chủ quan của Kimura. Và dù là Kimura đi chăng nữa, ông cũng không đứng cả ngày ở đường ranh giới khu vườn của mình và quan sát xem bướm đêm từ đâu bay tới và sẽ bay đi đâu. Chúng tôi cũng nói với nhau rằng không thể khẳng định chắc chắn số lượng lớn sâu hại phát sinh ở vườn của Kimura, không một con nào bay sang những mảnh vườn khác. Do đó không thể biết được thật sự người đã than phiền với Kimura ấy có bị thuyết phục bởi những gì ông nói từ tận trái tim hay không. Thậm chí đến bây giờ, không phải tất cả những người nông dân trồng táo ở vùng Tsugaru đều công nhận Kimura. Không, ngược lại, những người nông dân phủ định Kimura có lẽ còn nhiều hơn cũng nên. Có lẽ bản thân việc thử nghiệm cái gọi là trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật ấy được tiếp nhận như một hành vi phủ định việc trồng táo của họ. Nếu nghĩ đến tâm trạng của những người nông dân trồng táo, ta sẽ hiểu rất rõ Kimura càng được xem là anh hùng bao nhiêu. Họ càng có tâm lý cảm thấy như bị công kích rằng trong khi không dùng thuốc bảo vệ thực vật vẫn trồng được táo, vì sao họ vẫn dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật? Nhưng bản thân Kimura hoàn toàn không có cảm giác đó. Ông chỉ định trồng những cây táo của mình mà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thôi. Hơn nữa, ông lo sợ hơn hết thảy việc vì thế mà gây phiền phức cho những vườn xung quanh. Lý do lớn nhất khiến ông bắt sâu bằng tay cả ngày từ sáng sớm đến tối muộn cũng nằm ở đó. Ở khoảng cách gần, một người trẻ tuổi đã chứng kiến hình ảnh đó của Kimura trở thành một người thấu hiểu Kimura. Đó là Takeya Makoto, vườn táo của bố cậu. Takeya Jinjo, tiếp giáp với vườn của Kimura ở dưới chân núi Iwaki. Makoto tốt nghiệp trường trung cấp nông nghiệp ở địa phương. Dạo cậu ra giúp việc ở vườn của bố, vườn của Kimura vẫn còn năm nào cũng như năm nào, hoa táo ra trái mùa. Cậu đã nhìn thấy hình ảnh Kimura từ giai đoạn vô cùng ban sơ ấy. Đương nhiên, cậu biết cả lúc vườn trong tình trạng bệnh dịch và sâu hại bùng phát ghê gớm vô phương cứu chữa. Cũng vì ít tuổi, cậu không nhớ đã nói gì với Kimura về việc đó. Nhưng Takeya Makoto kể, cậu có thể tưởng tượng ra hồi đó những người lớn đã nhìn Kimura bằng con mắt như thế nào. Nếu là bây giờ, vì kỹ thuật phun thuốc bảo vệ thực vật đã phát triển, nên giả sử vườn bên cạnh bệnh dịch và sâu hại có tăng lên đi nữa, tôi nghĩ cũng không cần phải phản ứng quá mức như thế. Vì chỉ cần vào thời kỳ thích hợp, chỉ cần phun thuốc trừ sâu thì sẽ không có việc cây táo bị sâu hại hay bệnh tật. Thế nhưng thời điểm 20 năm trước, kỹ thuật chưa phát triển đến mức đó. Hồi đó, thuốc bảo vệ thực vật mới được sử dụng 40 năm sau chiến tranh. Dù có phun thuốc bảo vệ thực vật, cũng có không ít thiệt hại do sâu bọ gây ra. Cũng có thể do kỹ thuật còn non nớt nên thành ra như vậy. Nhưng nếu có người nghĩ đó là do tại vườn của anh Kimura thì cũng chẳng có gì là lạ. Có điều với tư cách là một người ở bên cạnh chứng kiến từ lâu, có thể nói thực tế ít nhất thì vườn nhà tôi cũng không gặp chuyện đau đầu vì bị nhiều sâu hại từ vườn nhà Kimura bay sang. Không những thế, cái tôi thấy rất lạ là vườn từ chỗ ở tình trạng tồi tệ như thế lại dần dần tốt lên. Việc anh Kimura không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chúng tôi ở bên cạnh chứng kiến hiểu rõ nhất. Tôi không biết nếu nói đã đánh giá lại anh Kimura thì có phải là một cách nói thất lễ không? Nhưng cách nhìn của những người nông dân xung quanh, trong đó có cả bố tôi, đã dần dần thay đổi khi nhìn tình trạng của khu vườn rằng chẳng phải con người này đang làm một việc đáng kinh ngạc hay sao? Không phải tôi nghe kể chuyện mà đã nhìn thấy bằng mắt, chính bằng mắt mình. Tôi nghĩ nếu nhìn tận mắt vườn của anh Kimura, tất cả những người nông dân trồng táo sẽ có chung cảm xúc như tôi. Gần như cùng lúc với sự thay đổi một cách vi tế trong ánh mắt những nông dân xung quanh nhìn Kimura. Trong con mắt Kimura nhìn lũ sâu cũng có một dạng thay đổi dấy lên. Ông đã nhìn lũ sâu với một con mắt khác thay vì nhìn chúng như kẻ địch cắn phá lá cây như trước kia. Này nhé, tôi vừa bắt sâu, tôi vừa chợt nghĩ. Thằng này nó có cái mặt ra sao nhỉ? Thế là tôi mang cái kính lúp ở nhà đến và nhìn kỹ mặt con sâu tôi bắt bằng tay xuống. Thế rồi nó có cái mặt vô cùng dễ thương, như thế gọi là con ngươi tròn xoe hay sao ấy nhỉ? Nó nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt to. Vì nhìn mặt nó rồi nên không thể ghét được nữa. Vì tôi cũng ngốc nghếch mà, nên chẳng hiểu sao tôi không thể giết mà thả nó về lại cái lá. Với tôi, nó là kẻ thù đáng ghét cơ mà. Thế đấy, vì ta nghĩ nó là sâu hại, vậy mà nếu nhìn kỹ, nó lại có cái mặt dễ thương. Tôi nghĩ thiên nhiên thật là thú vị. Lần này tôi xem mặt một con thiên địch, nó lại là loại côn trùng có ích vì ăn sâu hại cho ta. Thế nhưng nó lại có một bộ mặt thật đáng sợ. Như con côn trùng cánh ren ấy, nó có cái mặt trông như con quái vật xuất hiện trong phim. À ra vậy, con người gọi tên là sâu hại và thiên địch để tiện cho mình. Nhưng con sâu gióm ăn lá là động vật ăn cỏ, nên nó lại có mặt rất hiền hòa. Những con thiên địch ăn những con sâu đó thì là động vật ăn thịt mà, nên nó có cái mặt hung ác là đương nhiên. Ngày nào cũng bắt sâu như thế mà tôi chẳng biết một chút gì về sâu cả. Trên cây táo có rất nhiều sâu đẻ trứng, nhưng nếu thử nghĩ, sâu nào nở ra từ trứng nào thì tôi cũng không biết. Sâu đó sẽ thành sâu trưởng thành như thế nào bản thân tôi cũng không biết. Từ đó dần dần tôi bắt đầu quan sát bọn sâu, xem chúng ăn lá như thế nào. Tôi nhìn chúng cả ngày ấy. Nếu tìm thấy trứng, tôi sẽ lần lượt bắt hết, nhưng vẫn để lại một ít, rồi hàng ngày ghi chép lại. Tôi bắt nhiều sâu, có khi cũng thử nuôi ở nhà. Có lần tôi cũng thất bại với việc đó đấy. Tôi vô ý rời mắt mấy ngày, bọn sâu đã thành bướm đêm hết cả. Trong phòng mấy chục con bướm đêm lượn quanh. Không phải lúc để quan sát nhỉ, thế nhưng dù cùng một chủng loại bướm đêm, cách bay của con cái và con đực cũng khác nhau đấy. Tôi đã không hề biết chuyện đó. Thế giới côn trùng thật là kỳ lạ. Ví dụ như trứng của sâu hại đẻ trên thân cây thì có màu của thân cây là màu sắc bảo vệ. Nó có một cục có đường kính ước chừng 5mm. Trong mỗi cục đó có khoảng 50 trứng xếp lại với nhau. Thế rồi từ cái cục trứng đó, ở một chỗ cách chừng 10cm, có hai trứng khác được đẻ ra. Đấy là trứng của bọ rùa, là thiên địch đang đợi sâu hại nở ra. Tuy nhiên phía sâu hại cũng không chỉ bị ăn, không phải cả 50 trứng đều sẽ nở một lần. Đầu tiên, một nửa số trứng sẽ nở thành sâu, rồi sâu đi ăn lá cây táo. Thế rồi khi một nửa số sâu đó lớn lên, to cỡ 1cm, nửa số trứng còn lại mới nở. Bọ rùa cũng vào đúng thời điểm đó mới nở, vì vừa nở nên bản thân chúng còn nhỏ. Do đó chúng ăn nửa sâu hại nở sau và lớn lên. Còn nửa nở ra trước, trong lúc đó cứ ăn lá, lớn lên và sống sót. Có nghĩa là phần nửa trứng nở sau được sinh ra để cho bọ rùa ăn. Để cho nửa nở trước có thể sống sót, chúng được đẻ ra là để hy sinh. Trông thấy thế tôi đã giật mình. Lũ côn trùng đang sống trong thế giới như thế nào vậy nhỉ? Cái chương trình như thế ai đã thiết lập nên? Tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Tôi thật sự nghĩ cái gọi là tự nhiên ấy thực sự mới hoàn hảo làm sao. Có thể khoa trương quá, nhưng chẳng phải trái đất có được là nhờ những con côn trùng nhỏ bé này hay sao? Trong tự nhiên không có sâu hại, cũng không có thiên địch. Kimura đã nhận ra chân lý tất nhiên ấy. Vì có loại côn trùng con người gọi là sâu hại nên thiên địch mới có thể sống được. Vì có kẻ ăn và kẻ bị ăn nên sự cân bằng của tự nhiên mới được đảm bảo. Ở đó không có thiện ác. Cả việc bùng phát dữ dội của bệnh tật hay sâu bọ cũng thế. Đó chẳng phải là công việc của tự nhiên nhằm khôi phục sự cân bằng hay sao? Sau khi Kimura phát hiện sự màu mỡ của thổ nhưỡng rừng và để cho cỏ dại mọc, những cây táo đã từ từ liên tục hồi phục sức khỏe. Bên dưới đất của vườn, rễ của những cây táo chắc hẳn đang phát triển thuận lợi. Những cây lung lay lỏng lẻo đã ít đi trông thấy. Vậy là đâu phải vì không còn sâu bọ nữa, cũng chẳng phải vì những loại nấm hay vi khuẩn mang bệnh tật đã biến mất. Nếu nói chuyện tự nhiên hay không tự nhiên, thì việc những cây táo sinh ra ở dạng núi Caucasus đang có ở đây đã không tự nhiên ngay từ đầu. Những cây rẻ có ở nơi đó là vì tự nhiên đã tiếp nhận chúng. Lượng mưa rơi trong năm đó, độ ẩm hay nhiệt độ hay những thực vật khác xung quanh đều có liên quan. Vì những điều kiện như thế thích hợp với những hạt rẻ rơi xuống mặt đất nên chúng mới có thể lớn lên ở đó. Chính tự nhiên đã lựa chọn những cây rẻ, chính vì tự nhiên cần. Nếu quan hệ ấy thay đổi, những cây rẻ sẽ lẳng lặng khô héo đi, những cây táo thì khác. Trồng những cây táo là con người, cần những cây táo ấy cũng vẫn là con người. Nếu tuân theo sự sắp đặt của tự nhiên, có lẽ chúng đã khô héo rồi cũng nên. Làm cho những cây táo ấy sống chính là điều kiện con người, cái đó gọi là nông nghiệp. Dùng thuốc bảo vệ thực vật hay không dùng cũng thế cả thôi. Có nghĩa rằng vấn đề mà Kimura đang giải quyết cũng là vấn đề thỏa hiệp như thế nào giữa sự sắp đặt của tự nhiên và điều kiện con người. Phần không thỏa hiệp được biểu hiện bằng sâu bọ và bệnh tật. Thuốc bảo vệ thực vật giải quyết vấn đề đó rất dễ dàng. Nếu sâu bọ phát sinh thì diệt, nếu bệnh dịch hoành hành thì khử trùng. Kết quả của nó là sự cân bằng tự nhiên bị tổn thương ở phần sâu nhất. Nếu so sánh đất núi với đất vườn, sẽ thấy điều đó vô cùng sáng tỏ. Nói cho cùng, nông nghiệp hiện đại được tạo nên bằng việc phá hủy sự cân bằng của tự nhiên. Kimura đã thất bại trong việc tìm kiếm thứ thay thế cho thuốc bảo vệ thực vật đó. Thất bại hóa ra lại tốt. Nếu như ông phát hiện ra thứ thực phẩm có hiệu quả với sâu bọ và bệnh tật tương tự như thuốc bảo vệ thực vật, giả sử như thứ đó rất vô hại với con người đi nữa, thì cuối cùng chắc sẽ thành ra chuyện tương tự như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. chắc sẽ không có việc trông nhầm cây rẻ với cây táo, và chắc chắn ông cũng sẽ không nhận ra tầm quan trọng của đất. Cái ông học được ở núi Iwaki là sự phức tạp đáng ngạc nhiên của cái gọi là tự nhiên. Thỏa hiệp một cách đơn giản với một đối phương phức tạp như thế, ngay từ đầu đã là một sự nhầm lẫn rồi. Trong tự nhiên không có sâu hại, cũng không có thiên địch. Ngược lại, đến cả ranh giới giữa sinh vật và vật vô tri vô giác cũng mơ hồ. Đất, nước, không khí, ánh sáng mặt trời rồi gió, những thứ không mang sinh mệnh, rồi vi khuẩn hay vi sinh vật, côn trùng, rồi cỏ dại, từ cây ăn quả đến thú, sinh mệnh vạn vật đều liên quan đến nhau tạo thành tự nhiên. Phải giao tiếp với toàn thể tự nhiên đó, Kimura nghĩ thế. Tự nhiên dệt nên một tấm vải gọi là hệ sinh thái, làm cho sinh mệnh của những cây táo hòa hợp với tấm vải dệt đó là công việc của bản thân ông. Có một việc tôi đã hiểu ra sau khi không dùng thuốc bảo vệ thực vật nữa. Dùng thuốc bảo vệ thực vật sẽ làm cho sức chiến đấu với bệnh tật và sâu bọ của cây táo bị yếu đi. Tôi nghĩ không thể vì nhàn mà làm được. Nếu cứ toàn leo lên xe ô tô, chân cẳng sẽ bị yếu đi, đúng không? Việc này cũng giống như thế. Vì thế không chỉ cây táo mà cả con người đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng yếu đi trước bệnh tật và sâu bọ. Người ta không còn hiểu rõ về bệnh tật hay sâu bọ nữa, vì chỉ cần phun thuốc bảo vệ thực vật thôi là được, nên chẳng cần phải nhìn tới bệnh tật hay sâu bọ một cách cẩn thận nữa. Không phải tôi đang nói đến việc của người ta đâu, là tôi đây đã như thế. Chẳng phải tôi đã nói trứng của sâu hại có màu sắc bảo vệ sao? Vừa nhỏ, rồi dù ở cành hay lá, chúng cũng có màu giống như nơi chúng được đẻ ra, nên khó mà bị trông thấy. Hơn nữa, vì không biết sâu nào nở ra từ trứng nào, nên ta lấy đi mất cả trứng của thiên địch ở bên cạnh trứng của sâu hại. Trứng của thiên địch có màu da cam, nên thành ra dễ phân biệt hơn. Ta coi sâu hại là kẻ thù và chăm chăm bắt sâu. Thế mà đến việc như vậy, ta cũng không nhận ra nữa. Khi bình tĩnh và quan sát lũ sâu, cuối cùng tôi đã hiểu ra được nhiều điều. Giả sử một ngày nọ, Kimura phát hiện ra những cái trứng sâu hại khó phát hiện ra nhờ màu sắc bảo vệ kia đổi màu, biến thành màu trắng. Nếu mà Kimura trước đây, thì có lẽ trước khi suy nghĩ tại sao lại như thế, ông đã diệt hết những cái trứng rồi. Nhưng ông không làm vậy. Nếu quan sát hàng ngày, sẽ thấy đó là khi những cái trứng sẽ nở ra, những con ấu trùng nhỏ sẽ xuất hiện. Đó là việc của tuần đầu tiên, sau khi trứng biến thành màu trắng. Có thể là, ông nghĩ, rồi mỗi lần tìm thấy trứng cùng loại, ông sẽ ghi chép lại. Trứng nào cũng như vậy, một tuần trước khi nở, những cái trứng đó sẽ biến màu thành màu trắng cả. Kể từ sau khi biết điều đó, việc triệt bỏ trứng của sâu hại đã trở nên nhàn nhã hơn. Cho tới khi nó đổi màu, những cái trứng chắc chắn sẽ không nở. Ông chỉ cần lấy đi những cái trứng đã chuyển màu trắng là được. Một việc kỳ lạ là cứ bào những cái trứng màu trắng ấy khỏi vỏ cây rơi xuống là kiến và nhện, những con côn trùng ở mặt đất lập tức sẽ bu đến, chén sạch đến không còn một chút dấu tích nào. Cứ như thể chúng đã luôn chờ đợi Kimura làm rơi xuống vậy. Làm thế nào mà lũ kiến và nhện lại biết cái khối màu trắng đó là trứng? Bên trong có chứa những con ấu trùng sắp nở nhỉ? Bản thân ông cũng mất bao nhiêu năm mới nhận ra việc trứng chuyển thành màu trắng mà. Cả với thiên địch cũng thế. Việc đẻ trứng của thiên địch đó cũng có thể là lần đầu tiên. Vậy mà chúng biết trứng của sâu hại ở đâu? Nếu không phải như thế, chắc hẳn chúng sẽ không thể đẻ trứng ra ngay bên cạnh trứng của sâu hại một cách chính xác như thể được tính toán như vậy. Tự nhiên nếu thử nghĩ thì toàn những chuyện kỳ lạ. Nếu con người không dành thời gian dài quan sát một cách nghiêm chỉnh, sẽ không thể nào hiểu được tự nhiên bằng một con côn trùng vừa mới được sinh ra. Đúng là giờ đây sau đến 30 năm giao tiếp với cây táo, Kimura chỉ cần nhìn những cây táo là có thể biết được bằng trực giác. Nếu sâu mà đẻ trứng thì là ở đây. Cứ theo trực giác, nhìn vào chỗ cần nhìn, ở đó đúng là có trứng. Dù có màu sắc bảo vệ hay bé tí tẹo, những cái trứng sâu cũng chẳng có cơ hội trốn thoát khỏi con mắt của Kimura. Nếu như ở đó không có, có nghĩa là trứng chưa được đẻ ra ở cây đó. Ông đã hiểu bọn sâu đến mức có thể khẳng định như thế. Tuy nhiên, để đến được như thế, cần mất thời gian dài. Giải pháp với bệnh tật cũng giống vậy. Tôi thấy giấm có triển vọng nên đã dùng suốt nhưng không có kết quả. Cái đó đúng là vì chưa nhìn vào đúng chỗ cần nhìn. Là thuốc bảo vệ thực vật thì nồng độ phun hay thời điểm là quan trọng. Thế nhưng trong trường hợp của giấm, điều đó càng quan trọng đến mức không thể so sánh được. Giấm khác với thuốc bảo vệ thực vật vì nó không tiêu diệt tận gốc nấm hay vi khuẩn. Trong luật liên quan tới nông nghiệp, giấm được gọi là một loại thuốc bảo vệ thực vật đặc định, nhưng đúng là nó hoàn toàn khác với thuốc bảo vệ thực vật. Chẳng có ai định uống giấm để tự tử cả. Với con người, nó còn trở thành thực phẩm cho sức khỏe. Nó có khả năng diệt khuẩn nhưng vô cùng yếu thôi. Với khả năng diệt khuẩn yếu như thế, nó chỉ hỗ trợ thêm cho khả năng đề kháng lại bệnh tật mà cây táo vốn có. Vì vậy phải biết rõ đời sống của vi khuẩn và nấm và ra tay trước. Chỉ phun giấm thôi cũng vô ích. Tôi đã không biết điều đó. Tôi chỉ nhìn vào mỗi bệnh tật và cố làm gì đó với cái bệnh tật đó thôi. Bệnh tật cũng là một phần của tự nhiên. Có năm đầu xuân mưa nhiều, cũng có năm vào mùa mưa mà nhiệt độ không tăng. Giống như tự nhiên mỗi năm lại khoe ra một gương mặt khác. Bệnh của cây táo cũng tùy vào năm đó mà thời gian phát sinh khác nhau. Cách phát sinh cũng khác nhau, vì bệnh dịch và khí hậu có quan hệ mật thiết. Phải nhìn ra được mối quan hệ đó mới có thể khiến cho tác dụng của giấm bộc lộ. Năm đó, tức vào năm thứ hai, sau khi ông gieo đậu tương và để cỏ dại mọc ở vườn, tình trạng vườn đã tốt lên trông thấy. Lá táo ra vào mùa xuân, không bị rụng mà còn tới tận mùa thu. Lá còn lại ở mức 1/3 thôi, nhưng ngay cả như thế cũng khiến Kimura vui mừng đến mức muốn nhảy múa rồi. Dù sao đi nữa, trước lúc đó, hàng năm, chưa vào hè, hầu hết lá táo đã rụng rồi. Đương nhiên, lý do không chỉ là giấm. Đất vườn đã tơi xốp ra như đất núi. Có lẽ do dễ phát triển, cây táo đã trở nên vững chắc hơn, nên giấm bắt đầu có tác dụng. Kimura nghĩ rằng phải có vài điều kiện hợp lại mới có kết quả đó. Nhưng nếu không nghĩ gì cả mà cứ phun giấm, chắc chắn không làm được thế. Nói một cách khoa trương, thì sau khi hiểu biết toàn thể tự nhiên, lần đầu tiên giấm mới phát huy được kết quả. Việc đó, thì bây giờ tôi mới hiểu rõ được. Năm nay mùa mưa từ khoảng khi nào bắt đầu, rồi mùa hè có vẻ nhiệt độ không tăng, hay từ cuối tuần trời có vẻ sẽ mưa. Nếu biết những điều đó, ta có thể dự đoán được thời kỳ phát sinh dịch bệnh. Nếu phun giấm vào đúng thời điểm ngay trước khi hoạt động của nấm hay vi khuẩn trở nên mạnh mẽ, thì hiệu quả có thể được nâng lên đáng kể. Dự báo thời tiết cũng có lúc bị lệch, nên tự bản thân mình phải biết đọc thời tiết, ít nhất cũng phải chính xác hơn dự báo thời tiết. Thuốc bảo vệ thực vật và giấm khác nhau ở chỗ đó đấy, giống như bom với đao vậy. Nếu là công cụ giết người nhưng bom chỉ cần ấn một cái nút là bùm, ai cũng có thể giết chết vài ngàn người một cách dễ dàng. Nhưng đao thì không như thế được, nếu không luyện tập kiếm thuật, giết một người cũng khó. Cần phải biết cách dùng, nếu không chỉ là thứ trang trí mà thôi. Ha ha, ví von có hơi không thích hợp lắm. Tóm lại, để khiến giấm có hiệu quả cần phải có kinh nghiệm và năng lực của con người. Nói ngược lại, càng biết về tự nhiên, càng phát huy được hiệu quả của giấm. Dù rằng đến mùa thu, vườn vẫn còn được 1/3 lá, nhưng nếu so sánh với các vườn xung quanh, nó vẫn vô cùng nghèo nàn yếu ớt. Vì lá không rụng mới là điều tất nhiên mà. Cuối cùng thế nào đó mà vừa nhìn lá còn lại trên cây, tôi lại có cảm giác như những cây táo đang nói với mình rằng: hãy quan sát tự nhiên kỹ hơn nữa, hãy làm hơn nữa, cứ phun giấm liên tục với cùng nồng độ. Nấm hay vi khuẩn lại có khả năng kháng lại và không có hiệu quả nữa. Để phòng điều đó, Kimura đã có cho riêng mình kỹ thuật sử dụng làm cho nồng độ giấm thay đổi một cách tinh vi. Ông cũng đã có loại giấm có độ chua còn cao hơn giấm vẫn sử dụng từ trước tới giờ. Cũng chính vì những cây táo đã khỏe mạnh nên giấm mới có thể phát huy hiệu quả. Điều đó không sai. Nhưng kỹ thuật sử dụng giấm của Kimura đã được nâng cao cũng là sự thực. Dù chỉ 1/3 đi nữa nhưng lá vẫn còn tận đến mùa thu, như Kimura nói là kết quả của rất nhiều điều tập hợp lại. Hiện tượng trong thế giới tự nhiên không chỉ sinh ra từ duy nhất một nguyên nhân giống như hiện tượng xảy ra trong phòng thực nghiệm. dù chỉ là thay đổi vặt vãnh trong mắt con người, ẩn giấu phía sau đó là vô số những nguyên nhân liên quan qua lại lẫn nhau. Cũng như những con sóng nhỏ chồng chất sẽ tạo thành con sóng lớn, vô số những thay đổi nhỏ ấy sẽ chồng chéo lên nhau, lúc không ngờ tới sẽ gây ra những thay đổi lớn. Dù có nghèo nàn nhưng 1/3 lá cuối cùng cũng còn lại đó đã mang tới những thay đổi không nhỏ cho những cây táo. Đầu xuân năm sau, ngọn mới, tức là cành mới đã dài thêm chừng 10 cm. Những cây táo đã dừng sinh trưởng đến mấy năm lại một lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Thế rồi có một cây táo ở lối vào vườn đã ra hoa. Nói là ra hoa nhưng nếu không chú ý nhìn chắc chắn sẽ bỏ sót mất. Khi bắt đầu không dùng thuốc bảo vệ thực vật, gần một nửa trong số khoảng 800 cây táo đã khô héo. Một trong số hơn 400 cây táo nở được 7 cái hoa không hơn. Thế nhưng thực sự là lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy hoa nở trong vườn của mình. Năm thứ 3 kể từ sau khi ông gieo đậu tương. Nếu đếm từ năm ông bỏ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở tất cả các vườn, thì là mùa xuân năm thứ 8. 7 cái hoa nở trong vườn. Trong 7 cái hoa đó, 2 hoa đậu quả, số táo có thể thu hoạch chỉ là 2 quả. 2 quả táo đó ông đem dâng lên bàn thờ thần, rồi sau đó tất cả mọi người trong gia đình cùng ăn. Chúng ngon đến kinh ngạc. Táo thì từ trước khi hiểu chuyện ông đã ăn suốt rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ông ăn quả táo như thế này. Đó chắc hẳn không phải chỉ tại cảm giác. Dù sao dưỡng chất mà lá của một cây táo tạo ra đã dốc hết cho duy nhất 2 quả táo này mà thôi, không thể có chuyện chúng lại không ngon được. Năm đó, đến khi cây chút lá vào mùa thu, những cây táo vẫn còn hơn 2/3 lá. Cuộc đấu tranh khó nhọc kéo dài của Kimura cuối cùng cũng có vẻ sẽ kết thúc. Phần 22. Người đầu tiên trông thấy quang cảnh ấy là chủ vườn táo bên cạnh, Takeya Jinju. Cũng chẳng phải việc của mình, vậy mà ông ấy bất giác thốt lên: "Cái gã này cuối cùng cũng đã làm được rồi này." Ông muốn nói đôi lời chúc mừng nên đi tìm Kimura. Thế nhưng nhìn khắp vườn cũng không thấy dấu hiệu người đâu cả. Tìm ở đâu trong vườn cũng chẳng trông thấy bóng dáng của Kimura. Đúng là vào lúc này anh ta lại đang làm cái gì cơ chứ? Vì đã toàn bị làm cho sốt ruột, bực mình vì chuyện sâu bọ, rồi chuyện cỏ dại, nên lúc này cũng theo phản xạ ông phát cáu lên. Nhưng rồi đột nhiên ông nghĩ lại: chắc hẳn anh ta vẫn chưa biết đâu, phải cho anh ta biết mới được, ông nghĩ. Ông lại tìm quanh khắp vườn, cuối cùng cũng tìm thấy Kimura ở ruộng nước. Kimura đang làm việc ở ruộng nước mà ông mượn người ta. Kimura, cậu ra vườn chưa? Ở đâu cơ? Vườn táo ấy. Quả nhiên Kimura lắc đầu. Đang ra hoa đấy. Nói thế rồi mà ông ta vẫn ngẩn ra. Từ ngẩn tò te là để chỉ cái mặt này. Vườn của cậu ở núi Iwaki ấy, ra hoa rồi. Cậu đến xem thử đi chứ. Phản ứng của Kimura chậm chạp vụng về như trêu ngươi, đến mức ông chỉ muốn túm lấy vai mà lắc. Không vui à? Cưỡi lên con xe máy địa hình dựng ở lối đi ven ruộng rồi mà Kimura vẫn còn chưa chạy đi. Vì mua ở hàng phế liệu nào đó nên lúc nào cái xe cũng sập sệ. Đạp mấy lần cuối cùng động cơ mới nổ. Tiếng động cơ 50cc tạch tạch tạch chậm rãi đi xa dần. Người hàng xóm vừa cười khổ vừa nhìn theo thì tiếng động cơ đã thay đổi, như là ga được mở hết cỡ. Ông trông thấy Kimura lưng khom lại, tập trung mải mê phóng trên con đường dẫn về phía núi. Chiếc xe địa hình chở hai vợ chồng Kimura lên con đường sỏi dẫn ra vườn. Người chồng cầm tay lái, người vợ ngồi lên chỗ để hàng, rõ ràng là vi phạm luật lệ. Nhưng hai người dường như không còn thời gian mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Vẫn còn khuất tầm nhìn mà hai người đã căng mắt dõi về hướng vườn của mình. Thế nên còn chưa đến mảnh vườn định tới mà người chồng đã dừng xe. cứ đi lên theo con đường thôn ấy là vườn của họ. Vậy mà cứ như nhìn thấy cái gì sợ hãi lắm. Từ cái vườn trước mặt, men theo rìa, họ rụt rè tiến lại gần vườn của mình, như thể thí sinh dự thi đến xem bảng thông báo người đỗ vậy. Khi đi tới nhà để nông cụ của vườn bên cạnh, từ trong bóng râm ấy, họ khẽ thò cổ ra. Họ trông thấy hoa trắng. Khắp cả vườn, hoa táo màu trắng đang nở. Những cây táo đã mấy năm không ra hoa đang đồng loạt cho hoa. Lúc thực sự cảm động, hình như cả lời nói lẫn biểu hiện trên khuôn mặt con người đều không còn nữa thì phải. Quên cả việc phát ra lời gì đấy, thậm chí cả việc nhúc nhích, hai người đứng im ở đó. Nói là mùa xuân nhưng gió thổi đến chân núi Iwaki vẫn còn lạnh cóng. Chẳng biết có phải do bị gió lạnh thổi không mà mắt của hai vợ chồng ông đều rơm rớm nước. Ngắm hoa táo sau 9 năm, mắt đẫm lệ. Làm sao mà tôi không thể nhìn chính diện được ấy? Nói đúng hơn, không phải nhìn mà thực sự tôi có cảm giác mình cứ nhìn trộm từ chỗ bóng râm của nhà kho đó. Bản thân tôi cũng có tự tin chứ. Năm trước đó, dù chỉ có 7 bông hoa, nhưng tôi đã nhìn thấy hoa nở. Đầu xuân, tôi cũng đã thấy có nụ rồi, cũng đã nghĩ chính là năm nay đây, táo sẽ ra hoa đầy đủ. Vì thế tôi đã hy vọng chứ, nhưng mặt khác trong tim tôi vẫn có chỗ nào đó cho rằng có khi những cây táo vẫn chưa chịu tha thứ cho mình đâu. Đấy, mấy năm rồi tôi chưa trông thấy hoa, nên việc cây không ra hoa lại thành ra đương nhiên hơn. Vì thế, đến mức có nhìn thấy hoa táo đang nở tôi cũng nghĩ, chẳng phải chỗ đó vẫn là của vườn bên cạnh à? Thế rồi nhìn thế nào cũng thấy đúng là vườn của mình. Trên tất cả các cây, hoa đang nở. Nhớ đến lúc đó, ngay cả đến giờ tôi cũng vẫn trào nước mắt. Đã 20 năm, chuyện ngày xưa thế rồi, mà còn thế đấy. Tôi về nhà báo cho bố và mẹ biết, thì hai cụ buổi sáng đi ra xem và đã biết chuyện hoa táo nở rồi. Chỉ có tôi và Michiko là chưa biết thôi. Thế rồi đến chiều tôi lại một mình đi xem. Ngày hôm đó tôi đã đi xem bao nhiêu lần tôi cũng không biết nữa. Chiều tối định bụng phải chúc mừng mới được, nên tôi mang rượu theo, thiết đãi từng cây táo một. Tôi rót một chút vào gốc cây, rót một vòng. Cảm ơn vì đã ra nhiều hoa cho tao nhé. Cứ thế. Ừ, tôi cũng uống chứ. Tôi uống nhiều hơn ấy, nhưng cảm giác ngắm hoa sung sướng như thế, sau này mà trước đó cũng chưa từng có. Tôi uống rượu rồi nằm dưới những cây táo mà nhìn lên những bông hoa. Hoa táo sao mà đẹp quá, tôi nghĩ. Nó giống hoa anh đào, nhưng hoa táo nở hướng lên trên, hoa anh đào hướng xuống dưới. Nhìn xuống những người đi ngắm hoa rồi nở đúng không? Táo thì chẳng để tâm đến con người đâu, nó quay lên trên nở. Có hơi kiêu ngạo đấy. Nói thế rồi Kimura cười vẻ hài lòng từ tận trong tim. Câu chuyện ngày hôm đó sau 9 năm, hoa táo lại nở. Tôi đã nghe đến mấy lần. Gần 20 năm cũng đã là chuyện ngày xưa rồi. Vậy mà Kimura lúc nào cũng kể với vẻ vui mừng, như thể đó là chuyện của ngày hôm qua. Đối với ông, ngày hôm đó chắc chắn là một cái đỉnh trong cuộc đời. Cái đỉnh đó cũng là bước ngoặt của ông. Quan hệ giữa Kimura với những cây táo ngày hôm đó cũng trở thành ranh giới đổi thay. Đó là một trải nghiệm có thể gọi là giác ngộ. Ngay trong vô vàn bước ngoặt mà Kimura đã trải qua, với ý nghĩa mang tính bản chất, nó cũng là sự kiện quan trọng bậc nhất. Những việc con người có thể làm cũng không phải là việc to tát đến thế đâu. Mọi người hay nói Kimura đã rất cố gắng ấy, nhưng không phải tôi, là những cây táo đã cố gắng đấy. Đây không phải khiêm tốn đâu, tôi thành thực nghĩ như vậy. Vì con người dù cố gắng thế nào đi nữa, bản thân mình cũng không thể làm cho cây táo ra lấy một cái hoa. Dù ở ngay tầm tay, ngay dưới chân đi nữa, cũng không thể khiến cho hoa táo nở đâu. Những việc như thế có lẽ người ta nghĩ là đương nhiên. Những người nghĩ như thế đã không hiểu ý nghĩa thực sự của việc đó rồi. Nhìn hoa táo nở hết cỡ đầy vườn, tôi thấu hiểu sâu sắc điều đó. Làm cho những bông hoa này nở không phải là tôi, là những cây táo. Nhân vật chính không phải con người mà là những cây táo. Việc đó tôi hiểu thấm thía bằng cả cơ thể mình. Tôi đã từng không hiểu điều đó đấy. Tôi vẫn cứ nghĩ mình tạo ra những cây táo, bản thân mình đang quản lý những cây táo. Nhưng việc tôi có thể làm chỉ là giúp đỡ những cây táo mà thôi. Thất bại, chồng chất thất bại. Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng hiểu được điều đó. Phần 23. Mùa thu năm đó, Kimura thu hoạch được nhiều như núi những trái táo to chừng quả bóng bàn. Để trồng được những quả táo to, công việc tỉa bớt ngắt hoa để giảm số lượng quả ở mức thích hợp là không thể thiếu. Việc ngắt tỉa hoa đó bị dở dang. Hoa táo sẽ nở 5 hoa mỗi chùm, trong đó người ta sẽ ngắt 4 hoa đi, mỗi chùm chỉ để lại 1 hoa. Ông đã làm đến đó rồi, nhưng như thế thôi vẫn chưa đủ. Còn xem xét sức của cây, quyết định xem mỗi cây để chừng bao nhiêu quả, rồi lại có việc là ngắt hoa tiếp. Nhưng dù thế nào ông cũng không thể làm được tới mức đó. Dù sao thì cũng 9 năm mới có, là những bông hoa mà đến nằm mơ ông cũng trông thấy. Ông tiếc, tay ngắt mà run rẩy. Nếu không ngắt tỉa bớt hoa, quả sẽ không to được. Ông hiểu rõ, nhưng không thể làm được. Hơn cả việc không làm một cách hoàn hảo trọn vẹn công đoạn tỉa hoa không chỉ là vấn đề cảm xúc. Kimura, người đã khốn đốn một thời gian dài vì bệnh dịch và sâu bọ, có lý lẽ riêng của mình. Không phải vì hoa nở, táo đậu quả rồi mà chỉ thấy vui mừng khôn xiết. Giấm có tác dụng, việc bệnh dịch phát sinh đã cơ bản được khống chế, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn khống chế được bệnh tật. Thế rồi số lượng sâu hại vẫn không thay đổi, thành ra xét toàn thể, chỉ riêng phần lá đã khỏe mạnh hơn là số lượng sâu hại cũng đã tăng lên. Ví dụ như sâu cuốn lá, chúng không chỉ ăn lá mà ăn cả nhụy cái của hoa. Ông vẫn tiếp tục làm việc trừ bỏ bằng tay, nhưng cũng không thể nào phòng hết được tất cả sự cắn phá. Nghĩa là sẽ vẫn có hoa bị sâu cuốn lá ăn. Hơn nữa, ngay cả quả cũng cần phải tính đến tỷ lệ bị sâu và bệnh phá. Bệnh ghẻ cũng phát sinh cả trên bề mặt của quả. Cũng có loại sâu kỳ lạ chỉ xén mỗi cuống táo làm rơi quả. Dù có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đi nữa, cũng không có nghĩa là có thể thu hoạch được toàn bộ số hoa đã để lại. Vì vậy mà có cái gọi là năng suất. Huống chi đương nhiên năng suất của vườn nhà Kimura không dùng thuốc bảo vệ thực vật sẽ còn thấp hơn nhiều. Việc đó có thể thấy bằng mắt. Có điều năng suất đó được khoảng chừng nào thì không ước tính được, vì đây là những bông hoa lần đầu tiên nở đầy ở vườn táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón. Ông đã nghĩ khống chế việc ngắt tỉa hoa ở mức thấp nhất và để xem đến mùa thu có khoảng bao nhiêu quả còn đậu được. Tuy nhiên thiệt hại do sâu bọ và bệnh tật đã không lớn như ông nghĩ. Cũng có thể do khi hoa nở, cả nhà Kimura đã cố gắng với công việc bắt sâu. Nhưng hơn hết thảy là sức mạnh của cây táo đã vượt qua được bệnh tật và sâu hại. Năng suất cao hơn hẳn tưởng tượng của Kimura. Dù đến mùa thu nhưng có rất nhiều quả đậu lại trên cây táo. Vì dinh dưỡng không tới được hết, cây táo chỉ có thể cho ra những quả to bằng quả bóng bàn. Đương nhiên, đối tượng thu mua những trái táo bé như thế cũng giới hạn. Cuối cùng người môi giới táo dùng để gia công đã lấy lại cho ông. Dù nhỏ nhưng hàm lượng đường cao nên chúng có thể trở thành nguyên liệu làm nước táo. Khi xếp táo đầy các thùng gỗ dùng trong thu hoạch, nếu là táo thông thường chỉ xếp được chừng 70 quả. Táo của Kimura năm nay phải xếp được tới 260 quả. Cho vào thùng nhựa của người môi giới, táo còn rơi lộp bộp qua các mắt cáo nên có thể biết chúng nhỏ như thế nào. Một thùng xếp đầy 20kg táo, giá thu mua là 160 yên. Như giá cho táo đầu thừa đuôi thẹo, gom tất cả thu hoạch từ vườn, thu nhập cũng chưa được nổi 1.000.000 yên. Vì mãi cũng chẳng trồng được táo, nên nội việc có thể thu hoạch thôi tôi cũng đã vui lắm rồi. Nếu suy nghĩ một cách tỉnh táo, như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Bán táo trồng được mà vẫn không đủ sống thì cũng giống như bánh vẽ. Năm sau đó, tôi tỉa hoa cẩn thận nên quả táo có to hơn một chút. Tuy nhiên vẫn không thể so sánh với táo được trồng, có dùng thuốc bảo vệ thực vật. tình trạng của vườn cũng vẫn chưa ổn định đến mức làm người ta giật mình kiểu: đây là táo sao? Tôi đã mang táo ra chợ ở nơi này nơi khác nhưng người ta còn chẳng thèm ngó tới. Tôi đã nghĩ, làm thế nào, có cách gì để bán được những quả táo này đây? Khi nào có thể sống được mới có thể nói tôi đã trồng được những quả táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Chứ sống không nổi ai mà muốn bắt chước mình cơ chứ. Không thể thỏa mãn bản thân mình là xong được. Nói thật thì, từ lâu trước khi táo thành hình tôi đã nghĩ về điều đó. Tôi đã nghĩ đúng là nếu khách hàng trực tiếp mua cho mình thì sẽ tốt nhất. Ở siêu thị họ chỉ bày những quả táo có vẻ ngoài bắt mắt đẹp đẽ mà thôi. Nhưng chắc chắn phải có những khách hàng muốn ăn những quả táo không có thuốc bảo vệ thực vật, dù chúng có kích cỡ không đồng đều và vẻ ngoài không đẹp đi nữa. Làm thế nào để táo của mình có thể đến được với những khách hàng như thế? Tôi không biết. Vì thế từ khi những quả táo thành hình, đến năm thứ 2 hay thứ 3 gì đó, tôi tới Osaka. Vì sao là Osaka ư? Người ta nói ăn thì đến Osaka đúng không? Tôi đã nghĩ những người có thể hiểu cái ngon của đồ ăn thật sự chắc hẳn là những người Osaka. Xin đừng cười tôi mà, vì tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Trước mắt tôi đến Osaka, định sẽ bày táo bán ở lề đường hay ở đâu cũng được, chẳng có điểm đến nào. Tuyệt vọng là như thế đó. Tàu hỏa xuất phát từ Hirosaki đi Osaka đã đến ga Osaka vào giờ sớm buổi sáng. Ông đã gửi táo đi từ trước đó. Ở Osaka chẳng có người quen nào, nên phần người nhận ông để tên Akinori Kimura và gửi thùng táo trực tiếp đến ga Osaka. Chuyện vô lý nhưng đương nhiên con người này đâu có hay dùng những cái thường thức. Ở văn phòng của nhà ga, ông hỏi thăm táo của mình ở đâu, thì nhân viên của nhà ga trợn mắt lên nổi giận: thế táo đó là anh gửi à? Ông đi theo sau nhân viên nhà ga ở một góc khuất của nhà ga hỗn tạp, tắc nghẽn giờ cao điểm đi làm. Những thùng táo Kimura đã gửi được chất lên cao ngất. Anh làm thế này thì làm khó tôi quá đấy, người nhân viên nhà ga nổi cáu. Tôi trồng táo ở Aomori, đây là táo tôi trồng không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón. Người ta rõ ràng chẳng thèm nghe câu chuyện, vậy mà vẫn cứ nhận những quả táo Kimura rụt rè đưa ra. Để nói là táo thì cũng thật nhỏ quá. Có lẽ họ bị chính cái nhỏ đó thu hút cũng nên. Để nguyên cả vỏ thế, anh ta cắn ngập quả táo. Chắc anh ta đã không nghe sót từ không thuốc bảo vệ thực vật. Ngay lập tức mặt anh ta dịu đi. Người nhân viên nhà ga vừa rồi còn nổi nóng đã cười: thế nhưng anh định làm thế nào với những quả táo này? Nếu như có thể được. Cũng vì bị khuôn mặt tươi cười của người nhân viên nhà ga khuyến khích, Kimura cả quyết nói ra: không biết có chỗ nào ở ga cho tôi đứng bán được không? Người nhân viên ga lắc đầu: dù thế nào việc đó cũng là không thể. Bỗng dưng anh gửi đồ đến rồi anh hỏi cho anh bán ở ga được không? Nếu nhân nhượng việc như thế, ga Osaka đã ngập đầy những người bán rong rồi, người nhân viên nhà ga nói. Vai Kimura xịu xuống thất vọng. Đã đi đến tận đây, ông nhận ra cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Đã là những năm 90, những con phố của Osaka đã trải qua thời kỳ bong bóng, có những thay đổi to lớn. Trên phố, những tòa nhà cao tầng trong tương lai gần đang xây thành hàng. Những người đi đường qua lại bó mình trong những thương hiệu thời trang thời thượng. Ông cảm giác như thể chỉ có mình là người vượt thời gian từ những năm chiêu hòa 30 tới. Ở đâu trong cái thành phố xa lạ hỗn tạp ấy có chỗ cho ông đặt những quả táo này đây? Những người Osaka hiếu kỳ từ lúc nào đã xúm lại thành đám nhỏ. Người đàn ông ủ rũ trước những thùng táo chất cao. Người nhân viên nhà ga trên tay là một quả táo nhỏ cắn dở, mặt khó xử. Có chuyện gì đã xảy ra thế? Tò mò muốn biết chính là xúc cảm của con người mà. Hay anh thử đến đằng thành Osaka xem? Một người chứng kiến đưa ra giải pháp. Tôi không rõ là cái gì, nhưng hình như đang có nhiều quán hàng rong bán đồ ăn ở công viên thành Osaka thì phải. Có khi họ lại cho bán cả táo đấy. Ừ phải, thế được đấy. Nghe nói là sự kiện ẩm thực. Mấy người liền đều đồng thanh lên tiếng tán thành. Người nhân viên nhà ga như chút được gánh nặng trên vai, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta mang từ đâu cái xe đẩy hàng đến động viên. Cho anh mượn cái này, hãy thử làm thế đi. Chết đuối, vớ được cọc, chính là việc này đây. Tất nhiên Kimura không từ chối. Ông chất những thùng táo lên xe đẩy hàng, phấn khởi mang đến công viên thành Osaka. Chắc phải mất hơn một tiếng, vậy mà ông có cảm giác loáng cái đã tới nơi. Ông nói chuyện với người phụ trách sự kiện thì họ nói: giờ mới mở hàng trong hội trường là không thể, nhưng nếu là khu vực phía trước lối vào hội trường thì vẫn còn chỗ trống. Từ trước đó đã có vài người nông dân đang bày rau và hoa quả hái buổi sáng dưới những cái lều để bán. Kimura được cho một chỗ ở bên cạnh người nông dân trồng hồng ở Nara. Không thể so sánh được với những quả hồng đẹp đẽ, những quả táo của Kimura mới còm cõi làm sao. Ông đã định chọn những quả có màu sắc và hình dáng tốt rồi, vậy mà khi bày ra thì thật rõ là táo không đạt yêu cầu. Và hơn hết thảy là quả táo bé quá. Số lượng người đến sự kiện không ít, nhưng họ không nhìn tới những quả táo của Kimura. Trong số đó cũng có người dừng lại, nhưng chỉ vì họ bị tò mò, thu hút bởi quả táo nhỏ làm sao. Đây thực sự là táo sao? Đây là táo trồng không dùng thuốc bảo vệ thực vật và không phân bón. Tuy nhỏ, nhưng... ông đã thủ sẵn câu chào mời đó mà phản ứng của họ cứ lạnh lùng. Xác nhận được việc cái quả nhỏ nhỏ đó là táo rồi, thì có vẻ họ cũng mất hứng luôn. Họ nhanh nhanh chóng chóng đi khỏi đó. Chắc họ nghĩ rằng không đạt. Bắt gặp ánh mắt của người nông dân bán hồng, người có khuôn mặt tội nghiệp, bất giác, ông đưa táo cho. Bé nhưng ngon lắm đấy ạ. Thành ra như trao đổi đồ, Kimura nhận lấy quả hồng, là một quả hồng ngon. Kimura khản cả cổ đến chiều tối để quảng cáo về không thuốc bảo vệ thực vật và không phân bón, mà táo vẫn không bán được một chút nào. Thực ra cũng có vài người mua táo cho ông, họ mua cho là mừng rồi. Ông cho táo vào những túi giấy đã chuẩn bị sẵn, đầy hết mức có thể. Dù như thế, 10 thùng táo ông mướt mồ hôi mang từ ga Osaka hầu như vẫn còn y nguyên. Dù có muốn gửi táo về lại Aomori cũng chẳng có tiền trả phí vận chuyển. Ông lên tiếng nhờ người nông dân bán hồng đến bằng xe ô tô xem nếu được thì nhận hết cho ông có được không. Riêng việc người ấy vui vẻ nhận là đã giúp ông lắm rồi. Quãng đường về đến Hirosaki dài đến ngán ngẩm. Tinh thần phấn khởi lúc đi tới Osaka đã hoàn toàn tiêu tan, vì nghĩ chỉ cần đủ tiền phí gửi hàng thôi là được, nên ông đành bán rẻ số táo, 60 yên một quả, vậy mà người ta cũng không mua cho. Nếu chỉ bán cho người gia công thì không thể làm tiếp được, nếu không bán được sẽ không thể duy trì được vườn. Riêng lần này, ông có cúi đầu trước những cây táo cũng chẳng thể làm được gì cả. Dù thế nào, đối phương cũng là con người. Thế rồi khi lấy con người làm đối phương, Kimura hoàn toàn lóng ngóng. Kimura bắt đầu trồng táo từ những năm ông 20, giờ đã quá tuổi 40. Lúc hoa táo nở, ông có cảm giác như thể đã leo được tới đỉnh của thế giới, cái cảm giác phấn khích một cách lặng lẽ rằng mình đã làm được việc mà không ai có thể làm được ngập tràn trong lồng ngực. Thế rồi những quả táo đó lại chẳng được người ta nhìn tới, thế chẳng phải không nên cơm cháo gì hay sao? Phải chăng những gì bản thân ông đã làm là sai hay sao? Mang theo tâm trạng ủ rũ, u ám đó, Kimura đi về phía vườn. Những cây táo bắt đầu chuẩn bị vào đông, những cái lá đã làm xong nhiệm vụ đang đổi màu, chắc lá sẽ sớm bắt đầu rụng. Cảnh tượng không thể thấy ở các vườn khác. Những vườn dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vì lý do gì đó hầu như lá không chuyển màu, dù có vào mùa đông. Những cái lá xỉn màu vẫn còn lại trên cây. Theo ý nghĩa gọi là tự nhiên, chắc hẳn dáng vẻ như vườn của ông mới là đúng đắn. Tuy vậy, những quả táo được trồng tự nhiên trên mảnh vườn tự nhiên, nhưng người ta không thèm nhìn tới thì làm sao đây? Một chiếc lá đã chuyển màu đỏ, chấp chới bay xuống bụi cỏ. Anh không sai. Ông có cảm giác được bảo như thế, tim ông chỉ nhẹ nhõm đi chút ít. Quả như thế, ông không làm sai. Được thế giới này chấp nhận hay không không phải vấn đề, cái đó là việc thế giới quyết định. Bản thân mình đi con đường này là được, sau đó ra sao thì ra. Mấy tuần sau, một bức thư được gửi tới là từ người khách được ông trao cho một túi nhét đầy táo đến mức rách cả túi giấy. Tôi chưa từng được ăn quả táo nào ngon đến như thế. Xin hãy gửi tiếp cho tôi. Thư đã viết như vậy.